ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, hắn bắt buộc phải có Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Thiếu Du có được một cái Tử Lôi Huyền Đỉnh cho nên vô ý thức đã sớm xem Tử Lôi Huyền Đỉnh là vật của mình. Lúc này nghe có người nhìn chằm chằm vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, đối với Lục Thiếu Du mà nói, không thể nghi ngờ là động tới nghịch lân của hắn. Hậu Khánh Lâm nhìn thần sắc của Lục Thiếu Du, hắn mỉm cười, mở mồm nói. Bọn họ dám động thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tự nhiên biết rõ Tử Lôi Huyền Đỉnh khó có thể dung hợp cùng bá đạo, cho nên cũng có chuẩn bị vạn toàn, bằng không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bây giờ trong thời gian ngắn không biết người Chí Tôn Điện trà trộn vào là ai, thậm chí có thể không ngoài ba người thân vương mới trực tiếp tìm tòi, khó tránh đánh rắn động cỏ, trong thánh cảnh những lão nhân chúng ta không thể tiến vào, cho nên. Lục Thiếu Du nhìn qua Hậu Khánh Lâm, nói. Điện chủ muốn ta làm cái gì? Điện chủ Tử Lôi Điện. Hậu Khánh Lâm nói đến nước này. Lục Thiếu Du cũng biết điện chủ Tử Lôi Điện cần mình hỗ trợ, sợ rằng cũng vì chuyện này. Hậu Khánh Lâm mỉm cười, hắn đứng trước người Lục Thiếu Du, khí tức không chấn động, nhưng tự nhiên sinh ra khí tức thật mạnh, loại khí tức này giống như có thể dung hợp với hư không, căn bản không cách nào khu trừ, nói với Lục Thiếu Du. Ta bây giờ có thể đủ triệt để tín nhiệm. Có thực lực cùng khả năng ngăn cản người Chí Tôn Điện cũng chỉ có thể nghĩ đến ngươi, cho nên mặc kệ lúc này Chí Tôn Điện an bài thủ đoạn gì, ta đều hy vọng ngươi có thể bảo vệ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không thể để Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay Chí Tôn Điện, nếu sớm biết như vậy, đến lúc đó chúng sẽ như hổ thêm cánh. Nếu bọn chúng sớm có an bài, nhất định là tình thế bắt buộc, bằng không cũng không dễ dàng bạo lộ. Mà một mình ta muốn ngăn cản, sợ là khó a. Lục Thiếu Du nhìn qua Hậu Khánh Lâm, hiện tại nội tâm của hắn ngưng trọng, hắn nhất định phải có được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đột nhiên nghe nói có thế lực lớn đánh chủ ý lên Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây chính là chuyện làm nội tâm Lục Thiếu Du ngưng trọng. Người Chí Tôn Điện ở trong thánh cảnh, sợ rằng dễ dàng bạo lộ, trong đó có thể có người lợi dụng ân oán giữa ngươi và chủng tộc Minh Linh, đến lúc đó khó tránh bị châm ngòi ly gián, làm đệ tử Tuyên Cổ Điện lưỡng bại câu thương, ngươi phải một người ngăn cản, dùng thực lực của ngươi, thế đơn lực bạc a. Vừa dứt lời, tay Hậu Khánh Lâm vung lên, trong tay xuất hiện một ngọc bài, trên ngọc bài này có bí vân giống thân vương lệnh. Hắn đưa ngọc bài cho Lục Thiếu Du, nói. Đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, chờ ngươi xác định ai là người Chí Tôn Điện cứ vận dụng ngọc bài, đến lúc đó tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện sẽ nghe lệnh của ngươi. Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt, hắn không có tiếp ngọc bài, hỏi Hậu Khánh Lâm. Trách nhiệm này quá lớn, tại sao ta phải giúp Tuyên Cổ Điện? Hậu Khánh Lâm nhìn Lục Thiếu Du, nói. Chớ ngang ngạnh trước mặt ta, đây không phải đang giúp Tuyên Cổ Điện, mà là đang giúp chính ngươi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý để Chí Tôn Điện chiếm Tử Lôi Huyền Đỉnh sao? Tuy bọn chúng không nhất định mang Tử Lôi Huyền Đỉnh rời đi, nhưng mà vạn nhất bọn chúng thật có cơ hội thừa cơ, sợ rằng ngươi cũng không muốn, đừng nói ngươi không muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, khống chế bán thánh khí đứng đầu thập đại bán thánh khí, cho nên đây không phải ngươi giúp Tuyên Cổ Điện. Mà là Tuyên Cổ Điện cho ngươi cơ hội. Không phải đèn cạn dầu. Lục Thiếu Du nghe xong thầm than một tiếng. Vốn còn muốn chiếm chỗ tốt từ trong tay điện chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm. Nhưng xem bộ dáng không có hy vọng. Lập tức thu ngọc bài trong tay Hậu Khánh Lâm vào trong nhẫn chứ vật. Ta sẽ hết sức. Lục Thiếu Du thu hồi ngọc bài sau đó gật đầu với Hậu Khánh Lâm. Dù sao cơ hơn y e. Nơi Tử Lôi Huyền Đỉnh hắn không thể làm như không biết, bất kể là vì mình hay giúp Tuyên Cổ Điện, ngọc bài này đều có tác dụng rất lớn. Hậu Khánh Lâm lại chắp tay lần nữa, giơ tay nhấc chân gian sinh ra khí chất bá tuyệt thiên địa, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Có chút chuyện ta hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi quá nhiều, nhưng mà ở trong thánh cảnh ta hy vọng ngươi không nên có quá nhiều ma sát với người chủng tộc Minh Linh. Ân oán giữa ngươi và chủng tộc Minh Linh ta có nghe qua không ít,

bái kiến Lôi sư huynh và Lục Linh sư huynh. Sư huynh, sư phụ ngươi là. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn nhau, lập tức hai người dường như phát hiện ra cái gì đó, ánh mắt ngạc nhiên. Thùng thùng. Nhưng khi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người chưa kịp quay đầu lại, cái ức của mình bị gõ một cái, giọng nói nhàn nhạt truyền ra. Cho các ngươi khi dễ sư để cánh cứng rắn rồi có phải hay không? Lôi Tiểu Thiên Lục Linh hai người quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng không biết lúc nào có lão giả vô thanh vô tức đứng đó, quần áo vải thô tùy ý nhưng cũng rất sạch, tự dưng nội tâm run sợ, lập tức ánh mắt chấn động, cung kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lần này xem như không làm mất mặt mũi, đứng lên đi. Thiên Lôi Tử nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hai người trên gương mặt cương nghị, hai đồng tử đen như mực nhúc nhích cũng lộ ra cảm giác yêu thương khó phát hiện. Đây là điện chủ thần Lôi Điện Thiên Lôi Tử sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên người Thiên Lôi Tử, theo lời Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên thì hắn nghe được người này cũng có phần hiếu kỳ, không biết sư phụ Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai người điện chủ thần Lôi Điện là nhân vật bậc nào. Tất cả điện trong Tuyên Cổ Điện chỉ có thần Lôi Điện mới có hai đệ tử thân truyền mà thôi. Thời điểm Lục Thiếu Du dò xét Thiên Lôi Tử, ánh mắt của hắn cũng nhìn qua Lục Thiếu Du, đôi mắt thâm thúy đen như mực lại mang theo một đám điện mang, nói nhỏ. Ngươi chính là Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bái kiến thần Lôi Điện chủ. Lục Thiếu Du ôm quyền hành lễ, khí tức trên người Thiên Lôi Tử tuyệt đối đạt tới mức khủng bố. Lục Thiếu Du nương tựa vào nguyên đan chữ vạn và khí tức linh hồn lực mạnh mẽ, Thiên Lôi Tử thu liếm khí tức, sợ rằng ít nhất không dưới băng gia băng thiên. Không cần đa lễ, ngày mai các ngươi phải đi vào trong thánh cảnh, đều đi chuẩn bị đi. Ánh mắt Thiên Lôi Tử dò xét Lục Thiếu Du một lát mới rời đi, lập tức thân ảnh phiêu nhiên biến mất trong thần Lôi Điện. Ai? Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nhìn thân ảnh Thiên Lôi Tử biến mất thì thở dài, cũng đã sớm quen sư phụ như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bốn người lập tức trở lại thần Lôi Điện, lập tức từ lời Đoan Mục Hồng Chí, Lục Thiếu Du mới biết được Đoan Mục Hồng Chí ban đầu bỏ qua cơ hội đối phó Diệt Linh Minh, cho nên cũng không có đi theo người thế giới Linh Vũ người tiến vào thiên giới mật địa tu luyện. Nhưng mà trước đó không lâu, Đoan Mục Hồng Chí lại nhìn thấy Thiên Lôi Tử, trực tiếp bị Thiên Lôi Tử lừa gạt làm đệ tử, cuối cùng cũng bị mang về Tuyên Cổ Điện. Đoan Mục Hồng Chí có thể bái nhập môn hạ Thiên Lôi Tử, đây cũng là đại cơ duyên, Lục Thiếu Du cũng cao hứng thay hắn, cơ duyên cỡ này không nhỏ. Sau khi giải quyết không ít nghi vấn áo nghĩa cho Đoan Mục Hồng Chí, thời gian cũng đến đêm khuya. Cảnh đêm rất đậm, trăng sáng sao thưa. Lục Thiếu Du quay về trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, trong đầu đang xoắn xuýt chuyện các thế lực lớn Thương Không Minh, Thiên La Minh, Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đạo Tặc và Chí Tôn Điện thần bí kia, mạch nước ngầm trong 3000 đại thế giới thật mãnh liệt. Thiên Địa Các, không biết có quan hệ gì với Thiên Địa Các thế giới Linh Vũ hay không? Sau một lát Lục Thiếu Du thì thào, điện chủ Tuyên Cổ Điện Hậu Khánh Lâm nhắc tới Thiên Địa Các, làm cho Lục Thiếu Du không thể không liên tưởng tới Thiên Địa Các trong thế giới Linh Vũ. Từ lời Tiểu Long hắn biết được, bốn đại thú hoàng tộc có quan hệ rất lớn với thế giới thần thú, Tử Lôi Huyền Đỉnh lại có quan hệ với Tuyên Cổ Điện, lúc này xuất hiện thêm một Thiên Địa Các. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du khó tránh khỏi nghi ngờ Thiên Địa Các có quan hệ với Thiên Địa Các trong thế giới Linh Vũ hay không, đây là thế lực đỉnh cấp của 3000 đại thế giới đấy. Suy tư một hồi, Lục Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều, trước mắt trọng yếu nhất chính là thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ khác, cho dù là Chí Tôn Điện cũng không được. Nhưng chuyện này lại làm Lục Thiếu Du cười khổ. Sợ rằng lúc này đi vào trong thánh cảnh sẽ không yên bình. Sáng sớm hôm sau, trong dãy núi trùng điệp, trong khu vực ngọn núi chập trùng, ngọn núi cao vút trong mây,